Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 551, quyết tử một trận chiến. Các gia thủ đoạn, huyền vũ trụ hạ xuống, thế nhưng tàng nam tử trên người cũng là bay lên một đạo lực lượng. Lực chống trần thủ chuyết, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, loại này sức mạnh cũng là một loại vũ trụ lực lượng. Tàng nam tử chủ tu vũ trụ nhất túc. Cùng chân thủ chuyết trăm sông đổ về một biển. Sau một đòn, hai người đều là rút lui một bước. Tàng nam tử nhìn chân thủ chuyết, quát lên, chân thủ chuyết, ngươi điên rồi. Ngươi đây là đại biểu thái thượng đạo, muốn cùng ta Côn Luân một trận chiến sao? Chân thủ chuyết lấy hơi thổ khí, lớn tiếng quát lên, cái gì thái thượng đạo Côn Luân? Ta không biết, ta chỉ là biết. Sư đệ ta Lâm Hà Âm chết ở trong tay ngươi. Tàng nam tử, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tàng nam tử nói, không thể nói lý. Cái gì sư đệ Lâm Hà Âm? Ngươi chính là vì cái này đại kỳ ngộ tìm kiếm cớ. Trần thủ chuyết, ngươi nếu là nghĩ cướp đoạt này cự nhân thạch trận, chúng ta định cái quy củ. Không muốn như thế hỗn loạn mù làm. Mọi người cùng nhau đến đoạt. Trần thủ chuyết cười gằn, cái gì quy củ, cái gọi là quy củ, mặc kệ nhìn làm sao hợp lý, trong đó tất có Côn Luân tính toán, hữu tâm tính vô tâm, cuối cùng, chịu thiệt khẳng định là chính mình. Trần thủ chuyết mới sẽ không nhập hắn ván cờ. Trần thủ chuyết cao giọng quát lên, ta chỉ là sư đệ báo thù, cự nhân thạch trận, ta tuyên bố. Ta Trần thủ chuyết hoàn toàn từ bỏ. Ta không cầu cái khác. Chỉ cầu một trận chiến. Thốt ra lời này. Tàng nam tử biến sắc. Tất cả ở đây tu sĩ. Đều là biến sắc. Ai cũng không nghĩ ra Trần thủ chuyết dĩ nhiên chỉ là vì báo thù. Từ bỏ cự nhân thạch trận. Khó có thể tin tưởng được. Phải biết cự nhân thạch trận. Thất tuyệt bát tự tải đều là không cách nào chống lại trong đó mê hoặc. Ở Côn Luân thôi diễn trong, Trần thủ chuyết tất nhiên cũng là nhập cục, nhưng không nghĩ, Trần thủ chuyết trực tiếp từ bỏ cự nhân thạch trận. Phải biết, Trần thủ chuyết cũng không phải sơ ca. Hắn ăn được qua đại kỳ ngộ chỗ tốt, thái thượng đạo hiện tại quật khởi, đều là được đến đại kỳ ngộ, được đến năm thiên 12 núi. Trần thủ chuyết làm sao sẽ liền như thế từ bỏ? Trần thủ chuyết lại là biết, cái gọi là đại kỳ ngộ, lại tốt cũng có mệnh nắm. Hiện tại chính mình lớn nhất chuyện, chính là đánh chết tàng nam tử. Hoàn thành tiên đoán, làm sao đánh chết, đó chính là không nhìn tất cả quy tắc, nhảy qua tất cả pháp lý, ra tay liền xong, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Chính là được, người thắng sinh, bại người chết, đơn giản sáng tỏ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hắn một tiếng giống to. Trả sư đệ ta Lâm Hà Âm mạng đến. Cùng hắn nói cái gì? Trực tiếp động thủ. Toàn lực bạo phát. Bẻ tính mạng. Diệt chân hồn. Định hiện tại. Đoạn tương lai. Quá khứ. Sát sinh cơ. Tuyệt tử khí. Ngưng nguyên khí. Phá vạn pháp trong hư không. Thật giống lặng yên phản âm vang lên. Vũ. Chủ. Vũ, chủ, vũ, chủ, huyền vũ trụ, thế nhưng tàng nam tử cũng là đánh trả. Hắn đòn đánh này, thương hải tang điền, nhật nguyệt xoay chuyển, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhất vũ trụ nhất, nhất vũ trụ nhất, hai loại vũ trụ lực lượng, hư không va chạm, không có bất kỳ tồn tại hư không, tất cả hết thảy tất cả. Không hề có một tiếng động phá nát, phân giải thành điểm điểm kim quang, lấy khó có thể hình dung tan vỡ, trời đất sụp đổ, phảng phất tái diễn hỗn độn, bất phân thắng bại, bất quá Trần thủ chuyết đòn đánh này, kỳ thực chính là thăm dò, hắn trong bóng tối gật đầu, quả nhiên là cường địch, trong nháy mắt, Trần thủ chuyết biến chiêu, màu đồng xanh, cổ điển trang nhã. Không có bất kỳ đạo ngân, một cái búa lớn, bàn cổ cự nhân sử dụng lưỡi búa. đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, huyền vũ trụ phía dưới, Trần Thủ Chuyết sử dụng tiên tần bí pháp, này phủ nửa hư nửa thực, lặng mà ra, vô tận khí thế ở không trung ngưng tụ, giữa bầu trời hồng hoang khí bạo phát, thật giống một cự nhân đứng ngạo nghễ chân trời, cầm trong tay búa lớn, lại muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Hồng hoang giống như đáng sợ khí tức hướng ra phía ngoài phun đưa. Lập tức gợi ra từng trận tiếng sấm. Thực sự là sấm đánh cuồn cuộn. Sấm vang chớp giật. Theo tiếng sấm nổ vang. Toàn bộ cự thạch trận. Hoàn toàn sôi trào. Hỗn độn chi khí. Tiếng sấm. Chớp giật. Biển tiếng khóc. Băng nứt tiếng. Trong nháy mắt thật giống thế giới tận thế đến. Đáng sợ cực kỳ. Kỳ thực hết thảy tất cả, chỉ là trong nháy mắt, sau đó Trần Thủ Chuyết một búa, đã đi xuống, tàng nam tử ở trên người hắn, xuất hiện một đạo vũ trụ, cười lạnh, nhắc tới, đại côn luân, vũ trụ bất phôi côn ngô nổ, nhất thời ở trên người hắn, bay lên một vệt kim quang, hóa thành một tầng vô địch phòng ngự, côn ngô phẫn nộ, kim cương bất hoại. Bàn cổ phủ bổ vào cái này côn ngô nộ trên, điện thạch hỏa hoa, bàn cổ phủ nát bấy. Thế nhưng tàng nam tử sững sờ, trần chờ một thoáng, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết rõ ràng. Cái này một chiêu, tàng nam tử chuẩn bị đối phó chính là chính mình. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, thế nhưng không nghĩ tới chính mình nắm giữ bàn cổ đạo. Đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân. Đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, cùng, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, trên căn bản thi pháp giống nhau như đúc, chỉ là, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chính là lợi dụng thứ nguyên động thiên, một thế giới nghiền ép, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, nhưng là một loại pháp lực nổ tung, nguyên hạch vận chuyển, biểu hiện tình thế tương đồng, thế nhưng pháp lực nguyên lý căn bản không giống. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên đưa tay chạm đến đối phương vũ trụ bất phôi kim quang. Kim quang này phía dưới, Trần Thủ Chuyết từ bỏ chống lại, nhất thời cánh tay phốc thử một tiếng, bị trực tiếp chém nát. Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt lùi về sau, hét lớn, thật là lợi hại, ở này trong quá trình, cánh tay tự động khôi phục. Đồng thời hắn sử dụng la đà tứ biến hóa thành la đà bất nhiễm. Hấp thu cái này bất phôi kim quang thương tổn. Tàng nam tử trần chờ trong. Đột nhiên biến sắc. Hô, kiếm thần sư thúc giúp ta. Chấm ngoặc kép, ở cái kia trong đám người. Có người chậm rãi hiện hình. Chính là thiên hạ thập đại cao thủ một trong kiếm thần côn luân tử. Đây là chí cao phía dưới. Thập giai đỉnh cao, vũ trụ thập đại cao thủ một trong, đệ nhất thiên hạ kiếm côn luân kiếm thần, tàng nam tử la lên hắn, để cho hắn hỗ trợ, hoặc là điều đình, hắn có tiên thiên linh cảm, sự tình không đúng, đồng thời Trần Thủ Chuyết cũng là hô, đại sư tỷ giúp ta, ở bên kia đại lão trong, Mạc Siêu Việt nói, đừng nghịch, đây là bọn hắn chuyện. Những người khác không cần loạn nhúng tay. Ở nàng trong giọng nói, ngăn cản đối phương côn luân kiếm thần. Hai người một đôi, côn luân kiếm thần khó có thể tin tưởng được. Nói, làm sao có khả năng. Ở côn luân kiếm thần sau lưng một cái lão đạo nhân xuất hiện. Nói, chẳng lẽ siêu thoát tiên tử bệ hạ. Cái này lão đạo nhân, tiên phong đạo cốt. Cũng là thiên hạ thập đại cao thủ một trong đại la kim tiên tông tử kim tiên. Thế nhưng hai người hợp lực, ở siêu thoát tiên tử phía dưới, không ngừng lùi về sau. Bất quá đại lão trong đám người, đại cổn đột nhiên đứng ra, muốn che ở Mạc Siêu Việt trước người, cho kiếm thần cơ hội, nhưng không nghĩ bát tự tại đại hải nhãn người cá hoàng đế ca dây. Chính là một chen. Đem đại cổn đẩy ra, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nhìn về phía cụ thần phong. Bởi vì cụ thần phong cùng Trần Thủ Chuyết chính là kẻ thù. Trần Thủ Chuyết đã từng phá hư qua Cụ Thần Phong kế hoạch. Thế nhưng Cụ Thần Phong không động chút nào, không có ra tay, không phản ứng Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất vừa nhìn về phía bên cạnh Bạch Tố Y, nhưng không nghĩ Bạch Tố Y kiêu ngạo ngẩng đầu. Loại này mọi người bắt nạt tiểu bối chuyện, nàng còn khinh thường. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, nhìn về phía Thiên Ma Cơ Hải Lan, thật giống cười nhạo đối phương, nhưng không nghĩ Thông Thiên Đạo Nhân mơ hồ bước lên trước, ngăn chặn Đông Hoàng Thái Nhất trận tuyến, thật giống lại nói, không nên cử động. Đông Hoàng Thái Nhất cười gằn, hắn căn bản không thèm để ý đối phương. Đột nhiên, ở bóng mờ trong, lại là đi ra một người, Thiên Uyên Khư, Liệt Nha Yêu Chi Chủ. Vừa mới mọi người tụ tập, hắn cũng chưa từng xuất hiện, ở đây xuất hiện, hắn ngạo thị toàn trường, chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết làm vì tộc nhân ta, hắn trận chiến này, công chính một trận chiến, ai dám ngăn cản, tức là ta Liệt Nha Yêu bộ tộc địch thủ, không chết không thôi. Thốt ra lời này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ở đây làm vì Tàng Nam Tử trợ trận kiếm thần, Tử Kim Tiên, đều là lui về phía sau một bước, đến đây chỉ có Trần Thủ Chuyết cùng Tàng Nam Tử một trận chiến. Trần Thủ Chuyết mỉm cười một thoáng, bỗng nhiên toàn thân phát lực, vận chuyển vô cùng lực lượng, đưa tay một đòn, đòn đánh này, chính là Xuất Khiếu Tông vô hạn lực, Côn Luân Tông đại đạo lực, Bàn Cổ Đạo bàn cổ lực, Thiên Ma Tông thiên ma lực, bốn lực kết hợp, Trần Thủ Chuyết hóa thân vô thượng hồng hoang cự nhân, vô cùng lực lượng đều ở trong tay của hắn, cộng thêm ở đây cự thạch trận được đến nhất thế lực lượng, vận chuyển cái này vũ trụ sức mạnh lớn nhất, ầm ầm mà ra trong lúc phất tay, có thể lấy đập chết thần ma, có thể lấy bài sơn đảo hải, có thể lấy điên đảo càn khôn, có thể lấy đại đạo nghiêng đổ. Đối mặt cái này một đòn, Tàng Nam Tử lấy hơi thổ khí, thình lình cũng là như thế một đòn, ở trên người hắn cũng là xuất hiện vô cùng lực lượng khổng lồ, Côn Luân Tông đại đạo lực, Đại Thiện Tự Như Lai lực, Vô Lượng Tông vô lượng lực, Thiên Ma Tông thiên ma lực, cũng là bốn lực tập hợp, cũng có cự nhân nhất thế lực lượng. Oanh, hai loại lực lượng khổng lồ va chạm, trời long đất lở, thế nhưng hai người thế lực bình quân, bất phân thắng bại. Tàng Nam Tử cười lạnh nói, đến mà không chào về không phải lễ vậy. Hắn chỉ là hít một hơi, thật giống thế giới này theo hắn lấy hơi mà động, lại là vừa thở ra, thế giới này theo hắn thở ra mà nhảy, cất bước tiến lên, thế nhưng cái này bước tiến cực nhanh, bước chân hạ xuống, tự thành một cái sen vàng, hóa thành một cái đạo lục, mỗi một bước, một cái sen vàng đạo lục xuất hiện, theo bước tiến của hắn, toàn bộ thế giới, thật giống đều ở biến hóa, chỉ là trong nháy mắt, hắn đã đi ra 49 bước, 49 cái sen vàng đạo lục hoàn thành, thình lình tạo thành một cái càng thêm cực lớn sen vàng đạo lục. Kim Triện Ngọc Phù, đạo xem nhân gian, sen vàng đạo lục lập tức thật giống nở ra, nhất thời vô tận kim quang, trải rộng toàn bộ thế giới. Kim quang phía dưới, dường như laser sóng trùng kích như thế, hơn nữa thật giống sống, tất cả, toàn bộ hóa thành hư huyễn, trực tiếp giết chết, quản ngươi cái gì tồn tại, quản ngươi món đồ gì, đều là một chữ. Chết, vô thượng thần uy, thiên địa tự nhiên, hủy diệt tất cả, đây là tiên tần bí pháp, đạo khán nhân gian cửu trọng thiên. Đối mặt cái này một đòn, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, thật giống lập tức thân thể vô cùng lớn lên, tiên tần bí pháp, đại tự tại pháp thiên tượng địa, ở Trần Thủ Chuyết trên người, sinh ra nguy nga pháp thiên tượng địa. Ở đây đối kháng đối phương đạo lục kim quang phía dưới, tất cả phân giải, thế nhưng Trần Thủ Chuyết pháp thiên tượng địa có vô tận đại tự tại tâm ý. chúng sinh đều không buồn phiền, siêu độ bỉ ngạn, công đức vô lượng, trang nghiêm pháp tướng, quá khứ, hiện tại, tương lai, tự do tự tại, thời gian lại không có ý nghĩa, thế giới lại không có phân biệt, pháp thiên tượng địa, tất cả chúng sinh đều chiếm được ở, đều đạt được tự do. Đạo lục kim quang tát, pháp thiên tượng địa tiêu tan. Trần Thủ Chuyết cười gằn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mà động, nhào về phía đối phương. Ở Trần Thủ Chuyết bốn phía, vô cùng pháp lực ngưng tụ, 360 cái màu vàng phù lục lặng yên tổ hợp mà thành, hóa thành một búa, hình thức cổ điển, mắt thường khó phân biệt. Một búa lên, một búa sinh, trong nháy mắt, ở Trần Thủ Chuyết bên người, đã hóa sinh bảy búa, tam thanh tứ chân nhất khí truy, hóa sinh vũ trụ sơ thăng tam thanh tứ chân thất bảo lực lượng, chấn vu ép giới, búa giết tất cả tồn tại, một mạch hỗn loạn, vật chất diễn biến, nguyên thủy chuyển hóa, lượng tử gây dựng lại. Nhìn ra Trần Thủ Chuyết như vậy đập tới, Tàng Nam Tử yên lặng thi pháp, bỗng nhiên ở trên người hắn, ánh sáng đỏ nổ tung, tam giới thanh tịnh diệt, tứ nguyên vũ trụ không, hãm tiên khắp nơi lên ánh sáng đỏ, tam thanh tứ ngự hãm tiên kiếm, trong nháy mắt, hắn lại là biến đổi, hóa thành ba đầu sáu tay, kiếm này một phần, hóa thành sáu kiếm, đón lấy Trần Thủ Chuyết, hai người nhất thời giết cùng nhau. Ở Trần Thủ Chuyết bên người, trong nháy mắt xuất hiện một cái Trần Thủ Chuyết, kết búa liền đánh, sau đó biến mất, lại xuất hiện một cái Trần Thủ Chuyết, tiếp tục đánh, nhất khí hóa tam thanh, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, hai người tách ra, giao thủ 33 chiêu, bất phân thắng bại, chỉ là Trần Thủ Chuyết búa phá, Tàng Nam Tử kiếm nứt. Tàng Nam Tử nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, máu côn luân, vũ trụ vỡ hủy thiên diệt địa. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn phương tám hướng, một loại quỷ dị lực lượng, lặng im mà sinh, hết thảy tất cả, đều là không hề có một tiếng động tan vỡ. Ở đây tan vỡ trong, bao quát Tàng Nam Tử. Hắn thình lình theo Trần Thủ Chuyết cùng nhau tan vỡ tử vong. Đại côn luân, máu côn luân, đây là côn luân 18 trường, mạnh nhất 9 đòn, tương tự Thái Thượng Đạo 12 tuyệt. Đối mặt cái này một đòn, Trần Thủ Chuyết cười gằn. Ở đây lực lượng phía dưới, Trần Thủ Chuyết cũng là bắt đầu nát bấy phân giải. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết dùng sức một chảo, La Đà tứ biến La Đà Thái Hư, đại thần uy sinh cơ huyễn pháp bất vô thần. Chu vi hư không, trong nháy mắt, bắt đầu mộng ảo lên, thật giống tất cả mọi thứ đều là hoàn toàn hư huyễn lên. Toàn bộ không gian trong chớp mắt này, thật giống nằm ở một loại hư huyễn trong, từ nguyên bản bình thường thế giới, thật giống lập tức rút ra, biến thành một tấm tranh thủy mặc. Nhờ vào đó hư huyễn, Trần Thủ Chuyết nhảy một cái, lập tức thoát ly đối phương máu côn luân, một nhảy ra, phá đối phương pháp môn. Ở cái kia phương xa quan chiến trong mọi người, có người khẽ ồ lên, có Thái Hư Tông tu sĩ nhìn ra đây là bản môn đại thần uy sinh cơ huyễn pháp bất vô thần. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng quản không được nhiều như vậy. Bỗng nhiên quát lên, các hài nhi, ở đâu? Oanh, sáu đại tà vật mang theo vô số kình đạo thánh, ầm ầm giết ra, thẳng đến Tàng Nam Tử mà đi. Đây là kình đạo thánh, thế nhân đều biết là Thái Thượng Đạo 12 tuyệt một trong. Đối mặt cái này đại quân đánh tới, Tàng Nam Tử cười gằn, hạt gạo đồ vật, oanh, ở trên người hắn, cũng là bạo phát vô số đạo binh, tới đón. Song phương đạo binh đại chiến, thế nhưng đây chỉ là Trần Thủ Chuyết phép che mắt. Đạo binh trong, Trần Thủ Chuyết Thiên Long Bát Bộ xuất hiện, lại là chín đạo thiên tôn đạo thể xuất hiện, từng cái ngự sử bản mệnh pháp bảo, thập tuyệt xuất hiện, 10 viên cửu giai thông thiên châu, toàn diện bạo phát, nhất khí hóa tam thanh, hoàng cực quy nguyên thái thanh ấn, tử thiên huyền cương ngọc thanh thước, khí tà thần quang thượng thanh kính, trên người mình 9 đạo pháp bào, cộng thêm kiếm liên, luyện hóa 11 thanh thần kiếm, pháp bào dòng lũ xuất hiện, gào thét mà đi. Thế nhưng cái này cũng không phải thật sự sát chiêu, nhờ vào đó yểm trợ phía dưới, Trần Thủ Chuyết đã vận chuyển trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, bàn cổ cự nhân vung lên lưỡi búa, vô tận khí thế ở không trung ngưng tụ, giữa bầu trời hồng hoang khí bạo phát, thật giống một cự nhân đứng ngạo nghễ chân trời, cầm trong tay búa lớn, lại muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Hắn cố ý như vậy, đều không có hóa thành cái cuốc, mà là sử dụng lưỡi búa, hoàn toàn cùng bàn cổ phủ giống nhau như đúc, cố ý không có thay đổi. Đối phương có chuyên môn phòng ngự, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, công pháp, vũ trụ bất phôi côn ngô nộ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã thăm dò, lấy là đà tứ biến miễn dịch đối phương công kích, tất cả công kích đều là vì đòn đánh này, phía trước điên cuồng phát ra, chỉ là vì rối loạn đối phương tâm thần. Ở đây, tuyệt mệnh một đòn, lại lấy la đà tứ biến phá đối phương phòng ngự. Một đòn xuống đi, giết chết đối phương.